Sách Khai Thị Ba, Hòa Thượng Tuyên Hóa Thuyết Giảng, băng số 5. Hãy chấp nhận sự chỉ trích vô lý. Bây giờ tôi xin nói cho các bạn nghe kinh nghiệm của tôi khi tôi tụng kinh Địa Tạng. Lúc tôi 17 tuổi thì đã bắt đầu giảng kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn và kinh Kim Cang cho người ta nghe rồi. Ban đầu tôi không biết giảng nhưng vẫn phải giảng. Vì sao vậy? Bởi vì lúc bấy giờ có rất nhiều người muốn nghiên cứu, học hỏi kinh điển nhưng lại không biết chữ. Do vậy tôi mới suy nghĩ là tôi cần phải đảm nhiệm công tác này, nên tôi mới giảng kinh cho họ nghe. Một ngày nọ tôi ngẫu nhiên phát hiện ra quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và tôi như bắt được của quý. Đọc qua một lần, tôi thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát vô cùng từ bi, Ngài rất quan tâm đối với chúng ta, mà chúng ta thì không hay biết gì. Do đó, tôi phát tâm mỗi ngày quỳ trước Điện Phật và tụng một bộ kinh Địa Tạng. Sàn của Phật Điện lót bằng gạch, không có nệm, mà tôi chỉ mặc quần bằng vải thường. Quỳ trên sàn gạch và tụng một bộ kinh phải mất 2 giờ đồng hồ. Tôi chuyên chú tụng đến nỗi đầu gối rướm máu mà cũng không hề biết đau đớn gì cả. Càng tụng thì tâm càng khoan khoái. Mỗi ngày cứ đúng giờ là tôi quỳ trước Điện Phật và thành tâm tụng. Hơn 100 ngày sau thì ma chướng phát sinh nên tôi phải ngưng không còn niệm được nữa. Người tu đạo nếu không dụng công tu hành thì chẳng có ma chướng lại khảo nghiệm thử thách. Hễ bạn được một chút xíu thành tựu thì ma liền đến thử thách để coi bạn có định lực hay không. Trong lúc tôi đang niệm kinh Địa Tạng thì có một vị cư sĩ đến chùa cúng dường. Ông ta thấy tôi quỳ mà tụng kinh thì rất tán thán khen ngợi tôi và nói với người trong chùa, thầy đó dụng công như vậy, thầy đó tinh tấn như thế kia. Sau khi vị cư sĩ này đi về rồi, tất cả các thầy trong chùa đều mắng tôi, chú giả bộ hay quá, cố làm cho cư sĩ để ý để chứng tỏ rằng chú là kẻ tu hành chuyên cần, chú thật là đồ lợi dụng. Lúc bấy giờ tôi chẳng biện luận gì cả, mình hiểu mình là được rồi, chỉ biết rằng mình vì tu hành mà tụng kinh thôi. Nhưng từ đó về sau thì những chuyện vô lý thường xuyên xảy ra. Trước khi tụng kinh, mấy thầy lại mắng tôi, đồ giả mạo tu hành. Sau khi tụng kinh xong, mấy thầy cũng lại chửi tôi, giả bộ tu hành xong rồi sao? Ngày nào cũng chửi mắng om sòm, nhưng tôi vẫn cứ chịu đựng không nói lời nào cả. Sau khi tôi tụng được hơn 100 ngày thì ma chướng thật sự kéo tới. Một hôm vừa niệm xong một bộ kinh Địa Tạng thì vị đại sư huynh tới trước mặt tôi rồi đánh tôi một phát. Tôi chẳng hiểu vì sao cũng không dám hỏi lý do. Sau đó y mắng tôi, chú là người vô dụng, ở đây biếng nhác hưởng nhàn. Người ta có công việc làm ngoài kia, còn chú thì ở đây giả bộ tụng kinh để biểu diễn cho người ta coi. Chùa đâu phải chỗ để cho chú tu hành như vậy. Chú có công đức gì mà ở đây tu hành? Vì thế tôi chỉ còn cách phải ngưng việc tụng kinh Địa Tạng. Hôm nay gặp kỳ Địa Tạng thất khiến tôi nhớ lại chuyện quá khứ. Tu hành không phải dễ dàng, mà lúc nào cũng có thể gặp chướng ngại. Các bạn rất là may mắn đã gặp được đạo tràng tu hành rất lý tưởng, không bị chửi mắng, không bị đánh đập, vô cùng ung dung tự tại. Các bạn cần học gương nhẫn nhục, luôn luôn phấn đấu trong nghịch cảnh, tiếp tục công phu tu hành và tinh tấn hành trì trong mọi hoàn cảnh. Khuyên con dâu nên hiếu thảo với cha mẹ chồng. Khi tôi theo hầu Ngài Thường Nhân Đại Sư của Chùa Tam Duyên tại tỉnh Đông Bắc Trung Hoa, có lần vì công tác xây chùa nên tôi đi ra ngoài thôn Trang kiếm xe chở vật liệu. Cách chùa khoảng 15 dặm có một thôn Trang gọi là Đại Ba. Bấy giờ chính là lúc canh tác mùa xuân nên nông dân rất là bận rộn, do đó không thể kiếm được xe. Tôi bèn tới nhà ông thôn trưởng, nhưng ông ta nói rằng, hiện tại chúng tôi rất là bận rộn, không có thời giờ để chở vật liệu dùm cho chùa. Vừa lúc đó, thì người em dâu của ông ta tới gặp tôi và nói rằng, Thầy ơi, đứa con tôi bị bệnh, bác sĩ chữa không lành, Thầy có thể phát lòng từ bi trị bệnh cho con tôi chăng? Tôi nói với cô ta rằng, bởi vì cô không hiếu thảo với cha mẹ chồng của cô nên con cô mới bị bệnh. Nếu cô muốn con cô hết bệnh thì nhất định cô phải sám hối. Cô phải lạy trước bài vị của tổ tiên và khấn nguyện, từ đây về sau sẽ hiếu kính với cha mẹ chồng và ăn ở hiền lành hòa thuận với mọi người trong nhà. Sau đó thì quỳ trước cha mẹ chồng của cô mà nhận lỗi, và nguyện rằng sẽ không làm cho ông bà buồn phiền nữa. Nếu cô thành tâm như vậy thì con cô nhất định sẽ lành bệnh. Cô ta tức thời làm theo lời tôi, nhưng bệnh của đứa con vẫn không thuyên giảm, nên cô ta liền chạy tới gặp tôi. Tôi nói, cô hãy đem đứa nhỏ lại cho tôi coi. Cô ta lập tức bồng đứa nhỏ tới, thằng bé khoảng 3-4 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì há hốc. Tôi dùng tay gõ nhẹ lên đầu nó 3 lần. Không lâu sau đó thì thằng nhỏ bỗng nhiên mở mắt, nhìn đông nhìn tây, qua chừng 5 phút thì rời tay mẹ nó xuống đất, chạy chơi lanh lẹ như thường. Lúc bấy giờ, vị thôn trưởng vô cùng hoan hỉ nói với tôi rằng, Thầy ơi, Thầy đã cứu cháu tôi lành bệnh, ngày mai chúng tôi sẽ đem tất cả các xe tới chùa để giúp Thầy chở vật liệu. Sáng hôm sau, ông ta gửi lại 9 chiếc xe để chúng tôi dùng. Đến tối, lúc ra về thì có một con lừa kéo xe bị đè gãy chân. Người chủ xe lấy làm lạ và nghĩ rằng mình làm việc cho chùa thì phải có công đức, tại sao lại gặp tai nạn như vậy? Ông ta suy nghĩ mãi mà không tìm được lý nhân quả của sự việc này, nên tới tôi hỏi. Thầy ơi, chuyện này là nhân duyên như thế nào? Tôi trả lời với ông ta rằng, bác chớ nên bồn chồn lo lắng. Chân của con lừa bị gãy, tuy bị tổn thương, nhưng không lâu nó sẽ lành. Việc này thật ra đã cứu được tính mạng của người nhà bác đấy. Ông ta rất cảm động khi nghe tôi nói như vậy, và còn quyết định ngày hôm sau sẽ tới giúp chùa chở vật liệu nữa. Từ đó, về sau, bất cứ tôi tới thôn trang nào mượn xe để chở vật liệu, thì mọi người đều vui vẻ giúp đỡ, vì biết rằng giúp chùa thì có được công đức vô lượng, thậm chí có người tranh nhau để cho mượn xe, hoặc cho người phụ giúp công quả cho chùa. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 26 tháng 8 năm 1983. Đạo tặc trở thành hiếu tử. Tại quê tôi ở Đông Bắc, có một lần tôi gặp một vị hiếu tử họ Vưu tên là Chí Huệ. Xưa kia anh là một kẻ ăn cắp, giật tiền cướp của, không có chuyện ác gì mà anh chẳng làm. Một ngày nọ, anh bị thương nặng, từ chỗ chết mà được sống lại, từ đó lương tâm như được thức tỉnh. Anh sinh lòng hổ thẹn và quyết tâm hoán cải cuộc đời, làm lại một người mới. Anh phát nguyện, nếu tôi không chết thì nhất định tôi sẽ đến phần mộ của cha mẹ tôi để báo hiếu. Không bao lâu thì vết thương của anh lành. Sau khi trở về nhà, anh lập một chòi tranh ở gần mộ phần cha mẹ anh và ở đó mấy năm liền. Có một năm vào mùa hạ, trời mưa tầm tã và gây ra ngập lụt. Anh phát tâm cầu nguyện với trời cao, nếu nổi trong 3 ngày mà trời ngừng mưa thì anh sẽ cắt thịt để tế trời. Anh lại nghĩ rằng nếu chờ trời hết mưa mới cúng tế thì cũng như một cách hối lộ, vậy mình phải ngay bây giờ cắt thịt để tế trời mới biểu lộ được lòng chân thành khẩn thiết. Anh liền bày hương án và cầu xin trời xanh hãy bảo hộ cho bá tánh trong vùng và khiến cho mùa màng được tốt đẹp. Nói xong, anh liền dùng dao cắt một miếng thịt ở ngay ngực. Bấy giờ, máu trào ra linh láng, khiến anh mê man ngất xỉu trên mặt đất. Lòng thành khẩn thiết của anh cảm động đến trời đất, nên đã phát sinh cảm ứng rất kỳ diệu. Lập tức mưa ngừng trời trong, và khi người nhà mang cơm ra cho anh ăn, thì phát hiện anh đang nằm trên mặt đất, máu chảy linh láng. Họ bèn thức anh dậy và chữa trị cho anh. Được chừng nửa tháng thì vết thương hoàn toàn lành hẳn. Trong thời gian đó, có một con chim rất là dễ thương, ngày ngày bay lại bên giường an ủi anh mà hót lên, đa tác đức, đa tác đức, đa tức đa hảo. Nghĩa là, làm đức cho nhiều, làm đức cho nhiều, đức nhiều, tốt lắm. Con chim ấy trở thành người bạn tốt của anh. Sau nửa tháng, không biết con chim đó bay đi đâu. Lòng chân thành đã khiến cho mưa ngừng hẳn, lại có chim thần đến làm bạn. Cảnh giới đó thật là bất khả tư nghị. Có một năm, tôi và anh ta gặp lại nhau, ngồi với nhau một giờ đồng hồ, không nói với nhau một lời nào cả. Vì sao vậy? Bởi vì không có gì đáng nói. Tất cả đều thể hiện trong im lặng. Bất ngôn, anh ta biết tôi cũng biết anh ta. Khi tâm chiếu soi thì chẳng cần lời lẽ, chỉ dụng ý mà thể hội thôi, không thể diễn bày bằng ngôn từ được. Khi tôi tới Đài Loan để hoằng pháp, có gặp Thủy Quả Hòa Thượng, tức Hòa Thượng Quảng Khâm. Tôi và Ngài cũng cùng tình huống như vậy, nhìn nhau mà chẳng nói gì cả, nhưng trong lòng chúng tôi vui sướng vô cùng. Đó là tác dụng cảm ứng của tâm linh, tâm tâm tương ấn, tâm mình và tâm người cùng nhau ấn chứng, bỉ thử thông đạt, không còn chướng ngại. Bốn giai đoạn tất yếu của đời người. Mọi người chúng ta đều phải trải qua bốn cái khổ lớn của cuộc đời, gọi là sanh, lão, bệnh, tử. Bất kỳ người nào cũng không thể thoát khỏi bốn nỗi thống khổ đó. Trừ khi bạn tu đạo và thoát được vòng sanh tử thì chẳng nói đến làm gì, đa số người đời đều phải chịu bốn thứ khổ ấy. Khi sanh ra thì giống như bị hai trái núi đè ép, cho nên trẻ con khi mới chào đời, việc đầu tiên là khóc òa lên, đó thể hiện sự đau khổ. Bà con quyến thuộc bị cảnh giới làm cho mê muội thì lại tới chúc mừng. Tuy đó là một niềm vui, nhưng kỳ thật là một nỗi khổ. Đến lúc già thì mắt mờ, tai điếc, răng rụng, tóc bạc, chân tay đình công không còn cử động như ý muốn nữa. Thật là vô cùng đau khổ. Đến lúc bệnh rồi, tứ đại không còn điều hòa, không còn hợp tác với mình nữa. Bấy giờ chỉ còn nằm liệt giường, chẳng đứng dậy được. Bần cùng khốn khổ đi đôi với nhau, đúng là trong cái khổ lại còn khổ thêm nữa. Lúc ấy, tâm muốn một đường, nhưng sức lực chẳng đầy đủ để làm theo. Bạn nghĩ coi, đó chẳng phải là khổ hay sao? Đến lúc chết thì khổ đau không sao tả xiết, giống như con trâu sống mà bị lột da. Mình vì con cái mà móc ruột móc gan, bị thất tình lục dục làm cho mê muội, không buông bỏ được chúng. Kỳ thật, chết là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Vậy sao lúc sanh ra lại vui vẻ mà khi chết lại âu sầu? Đáng tiếc là những kẻ ngu muội si mê không thể phá bỏ sự chấp trước này. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu về vấn đề sanh từ đâu đến rồi chết đi về đâu. Nếu mình thông suốt vấn đề này thì có thể thoát khỏi tam giới, không còn lọt vào luân hồi nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni xưa kia vì muốn nghiên cứu vấn đề này nên mới xuất gia tu đạo. Ngài hành đạo khổ tu 6 năm mà chẳng đạt được phương pháp giải quyết vấn đề sinh tử. Sau cùng, tại gốc cây Bồ Đề, Ngài ngồi tịnh tọa 49 ngày. Đêm đến thấy sao mai mọc ra, Ngài ngộ đạo, thấu triệt được vòng xoay chuyển của đời người, tức là 12 nhân duyên. Ngày hôm nay, vì sao tôi nói đến đạo lý này? Bởi vì, khi tôi mới tới Hương Cảng năm 1949, vị đệ tử đầu tiên quy y tôi là bà La Quả Minh. Bà ta năm nay được 81 tuổi. Sáng hôm qua, bà đã vãng sanh, khiến cho tôi đồng lòng xúc cảm. Bà ta suốt đời bị hoàn cảnh chèn ép, song bà không đầu hàng nghịch cảnh, nhẫn nhục chịu đựng và nuôi dưỡng 5 đứa con gái. Nay con bà đã trưởng thành, tương đối thành đạt cả. Vì vậy, bà Quả Minh có thể vui vẻ mà ra đi, hoặc bà đã được vãng sanh về thế giới cực lạc. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 4 tháng 9 năm 1983. Một cuốn kinh rất khó tụng. Tục ngữ nói rằng, nhà ai cũng có một bộ kinh khó tụng. Lúc nào thì mới tụng xong bộ kinh này, không ai có thể biết. Lúc nào thì có thể tụng được bộ kinh này, cũng không ai biết được. Người tu đạo chúng ta, hễ có tụng hết được bộ kinh này, thì đến với những bộ kinh khác, sẽ hiểu được rất dễ dàng. Ngày hôm nay, tôi nói với các bạn nhân duyên này, vì tôi muốn các bạn hãy đề cao cảnh giác về vấn đề sinh lão bệnh tử. Khi gặp cảnh giới trên, tức là chuyện sanh lão bệnh tử, thì các bạn phải nghĩ cho thông suốt, buông bỏ hết mọi sự, đừng nên bị cảnh giới ràng buộc, chằng chịt, tốt nhất là đối cảnh, vô tâm. Nhìn mọi sự mà tâm không động, coi như là chuyện bình thường. Nếu ai chẳng động tâm, thì đó là như như, bất động, liễu liễu, thường minh. Người đời ai cũng bị cảnh giới khống chế, lay chuyển, chứ không thể thay đổi được cảnh giới. Bởi vậy, họ bị hoang mang chẳng có mục tiêu, không tự làm chủ được đường hướng tông chỉ của đời mình, luôn luôn hồ đồ mê muội cả đời. Sanh ra hồ đồ, chết rồi mê muội. Một lần mình sai lầm mà không biết giác ngộ, rồi lại tái phạm, sai lầm cứ lưu chuyển mãi trong lục đạo luân hồi. Cũng giống như kẻ chơi cờ bạc vậy, đã bị thua mà vẫn muốn tiếp tục, cho nên người đời nói rằng, bớt ăn, bớt uống, dùng tiền để đánh bài là ý như thế. Kẻ phàm phu lúc nào cũng muốn đánh để gỡ lại tiền đã bị thua, nhưng càng đánh thì càng thua thì càng muốn đánh, rốt cuộc là sa vào chỗ bùn lầy, không thể rút chân ra được. Kết quả là nhà tan cửa nát, bao nhiêu tài vật trong nhà đều mất hết. Ý nói rằng là pháp bảo của tự tánh cũng bị tiêu mất. Thế mà mình không biết phản bổn hoàn nguyên, quay về với gốc nguồn, không biết hồi quang phản chiếu, tự soi tâm mình để bỏ bờ mê trở về bến giác, càng không biết quay lưng với trần lao để hợp nhất với giác tánh. Người đời thì sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, ở trong biển khổ sanh tử, muốn phấn đấu để thoát ra, nhưng vừa mới ngoi đầu lên thì lại chìm xuống, vĩnh viễn chẳng bao giờ thoát khỏi biển khổ cả. Người xuất gia cần phải nỗ lực tu hành, nếu không thì chẳng bao giờ ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu bạn biết cấp lưu dũng thối, nghĩa là hễ thấy nguy hiểm thì thối lui. Nếu bạn biết đánh bài là chuyện không tốt, nhưng nếu bạn biết quay đầu lại cũng chưa muộn. Lúc ấy, bạn sẽ hiểu rằng ai đánh bài thì người ấy thua tiền, chỉ có kẻ không đánh bài mới là người thắng mà thôi. Cũng giống như đánh cờ, khi có thua có ăn, nhưng người không đánh cờ thì vĩnh viễn không thua cũng không ăn. Lấy triết lý trên đây để soi sáng tâm mình, do đó mà hiểu rõ đạo lý hơn. Các vị thiện tri thức, hãy thống niệm sanh tử, phát tâm bồ đề, đừng nên trôi nổi trong biển khổ nữa. Ai không muốn ra khỏi biển khổ thì đều là kẻ ngu muội. Nếu cứ mãi tham luyến hồng trần, cho là vui là sướng, thì bộ kinh khó tụng này bạn vĩnh viễn chẳng thể tụng hết được. Chúng ta đã xuất gia rồi thì không nên tụng lại bộ kinh chẳng thể tụng hết được này nữa. Rèn luyện nhân cách cao thượng. Các em bạn nhỏ của tôi, các em nên noi gương các vị thánh nhân, các vị hiền nhân, học theo gương các vị đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, học theo gương những vị anh hùng trong nước và ngoài nước, thuở xưa và ngày nay, để có được nhân cách, đạo đức, học vấn và Phật nghiệp của họ. Bây giờ là thời gian để các em học tập, Ở trong lớp thì các em trau dồi kiến thức và kỹ năng. Ở ngoài lớp thì các em rèn luyện đạo đức và nhân cách. Khi có kiến thức phong phú và nhân cách được kiện toàn, thì sau này các em mới làm nên sự nghiệp lớn lao vĩ đại và mới đem lại hạnh phúc cho toàn thể, thế giới và nhân loại. Ở đâu các em cũng cần có kinh nghiệm mới có thể tiến bộ. Đừng sợ thất bại, vì thất bại là mẹ thành công. Khi còn trẻ, các em cần có khí phách của bậc anh hùng, oai phong hào khí ngất trời, thì tương lai các em mới trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng, bậc nhân tài hoằng pháp xuất chúng. Bây giờ chính là lúc các em phải xây dựng nền tảng kiên cố về cả hai phương diện học vấn và nhân cách. Nền tảng về nhân cách lại còn trọng yếu hơn nền tảng về học vấn nữa. Người có học vấn mà không có nhân cách thì sau này chỉ làm hại cho quốc gia, gây loạn lạc cho nhân loại. Vì lẽ đó, các em cần phải rèn luyện nhân cách cho cao thượng, để tương lai phục vụ nhân loại, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Muốn xây dựng nền tảng cho nhân cách được kiên cố, trước tiên, các em phải học nói năng cho chính trực, thẳng thắn, và đừng bao giờ nói lời giả dối, hư ngụy. Hãy nhớ nhé, các em chớ nịnh hót, nói những lời để người khác vui, cũng đừng nói lời trái ngược với lương tâm mình. Lời nào cần nói thì nói, không cần phải nói thì đừng nói. Các em phải biết rằng, ngôn đa tất thất, nói nhiều lời thì sẽ sai lầm. Và rằng, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu sanh. Bệnh là do miệng mà vào, họa là từ lời nói mà ra. Các em phải ghi nhớ, nên thận trọng. Đức Mạnh Tử dạy chúng ta ba tiêu chuẩn để rèn luyện nhân cách. Ngài nói rằng, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, oai vũ bất năng khuất. Nghĩa là, lúc mình giàu có phú quý thì phải giữ quy củ không được dâm loạn. Lúc mình nghèo hèn thì đừng thay đổi chí khí, tức là không bị hoàn cảnh làm cho thay đổi chí hướng. Lúc mình bị thế lực chèn ép thì không khuất phục, không đầu hàng, tức là không bị lợi lộc vật chất làm cho mất hết danh tiết. Nếu các em có được chí khí cương trực, hào hùng như vậy, thì mới có thể trở thành những người hữu dụng sau này. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 4 tháng 9 năm 1982. Lầu cao vạn trượng đều từ dưới đất xây lên. Các em bạn nhỏ của tôi, các em nên biết rằng lầu cao một vạn trượng đều từ nơi mặt đất xây lên. Cây cao 100 trượng cũng từ tấc một mà lớn lên. Con người cũng mỗi ngày mỗi trưởng thành. Lúc còn nhỏ, phải lập chí nguyện rồi hướng theo mục tiêu mà tiến tới. Nếu không có mục tiêu, không có tông chỉ, không có đường hướng thì cũng giống như người mù mà cưỡi ngựa mù. Ban đêm có thể rớt xuống hố sâu. Các em coi thử có nguy hiểm hay chăng? Trẻ thơ giống như miếng vải tinh khiết, nhuộm màu xanh thì da xanh, nhuộm màu vàng thì da vàng. Các em tùy theo hoàn cảnh giáo dục mà biến chuyển. Cho nên, người đời nói rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Các em chịu sự huân tập nhuộm màu của hoàn cảnh. Sách Tam Tự Kinh có nói rằng, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn, cầu bất giáo tánh nãi thiên. Có nghĩa là, con người lúc ban sơ thì tánh tình vốn thuần thiện. Tánh tình của mọi người gần giống như nhau, nhưng do thói quen huân tập mà người này mới khác người kia. Do đó, lúc còn nhỏ mà không được giáo dục thì tánh tình sẽ thay đổi. Các em thọ hưởng nền giáo dục ở vạn Phật Thánh Thành, nếu thực hành được không tranh, không tham, không cầu, không tự lợi, không ích kỷ, không vọng ngữ, thì trong tương lai đối với quốc gia, xã hội, các em nhất định sẽ cống hiến lớn lao. Ở vạn Phật Thánh Thành đã thành lập Đại học Pháp Giới, Trung học Bồi Đức, Tiểu học Dục Lương, và đều lấy 6 điều tông chỉ trên đây làm phương châm giáo dục. các thầy, các cô, giáo viên của trường đại, trung và tiểu học, các vị hãy tâm niệm nhiệm vụ giáo dục con em cho mai sau. Đây là công tác thần thánh. Hãy dạy dỗ học sinh để chúng trở thành kẻ có nhân cách tận thiện, tận mỹ, học vấn sâu rộng, tương lai không thành những thứ lưu manh du đảng, những thứ vô loại trộm cướp, mà là những công dân tốt, biết giữ nề nếp quy củ. Hiện tại, nền giáo dục bị thất bại là vì sao? Là bởi vì chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ đã tác hại. Đa số người ta mở trường học là để kiếm tiền, do đó họ muốn có học sinh càng nhiều càng tốt và hủy hoại tông chỉ cao thượng của giáo dục. Các thầy cô thân mến, các vị hãy áp dụng tinh thần coi con em người khác như chính con em mình để giáo dục các em. Trẻ em là tài nguyên của đất nước và cũng là nền tảng của quốc gia. Đất nước mà tài nguyên không đủ, nền tảng không kiên cố thì làm sao trở nên giàu mạnh được. Các vị hãy gắng công. Hãy học cho giỏi mới trọn vẹn đạo hiếu. Quán Âm Thất kỳ này có nhiều học sinh tới tham gia. Các em phải hiểu rõ đạo lý hiếu thảo với cha mẹ. Lúc còn ở nhà thì mình nghe lời giúp đỡ cha mẹ dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa, quét tước sạch sẽ, giúp cha mình cắt cỏ, làm những việc cần làm. Lúc đi học ở trường thì phải nghe lời thầy giáo, chuyên tâm nghe giảng bài, dụng công học tập, không nên để thời gian trôi qua lãng phí. Một ngày mình phải biết được một chữ, một ngày mình phải học một câu hay, đó là biểu hiện hiếu thảo với cha mẹ rồi đấy. Các em nhớ lấy, ở trong trường mình phải làm một người học trò giỏi, về tới nhà mình phải làm người con tốt, không những mình phải nghe lời cha mẹ dạy dỗ, mà mình phải nghe lời những người lớn tuổi hơn chỉ bảo. Cần hiếu thảo với cha mẹ, cần cung kính với người lớn tuổi, bởi vì họ là người có kinh nghiệm nhiều hơn mình, họ có học vấn phong phú dồi dào hơn mình. Do đó, các em cần phải học tập nơi họ, coi họ là gương mới có tiền đồ quang minh sáng lạn. Nếu không thì con đường trước mắt của mình sẽ mờ tối, tương lai đời em sẽ chẳng còn hy vọng nữa. Là học sinh, các em cần có mục tiêu rõ ràng, định chí nguyện kiên cố, phải có lòng kiên nhẫn, chẳng hề bị lay chuyển, dù gặp trăm ngàn khó khăn cũng không thối lui. Có tinh thần như vậy thì sau này mới làm nên việc vĩ đại, thành bậc anh hùng hào kiệt. Lúc các em học hành thì phải dụng công đọc sách, không thể chơi đùa phá phách, mất thì giờ, phải nhận chân học hành tất cả mọi thứ cần thiết. Như vậy thì mới không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng thầy cô, không phụ lòng nhà trường.